Đấu thần, chương 895, biên giới đột phá, góc truyện audio.com. Âu Dương Tĩnh Miễn không biết Lý Dật hứng thú đối với mấy cái tinh thạch này, nhưng hắn đối với những môn gọi là tà môn ngoại đạo cũng có nghiên cứu, hơn nữa lại cực kỳ có thiên phú. Âu Dương Tĩnh Miễn lúc này giải thích cho tác dụng của Lý Dật những tinh thạch này. Kết giới bình thường, là đấu thần cường giả bố kết giới, những tinh thạch này đều là do bọn họ thu thập được. Đương nhiên, tinh thạch chia làm rất nhiều loại, tinh thạch trong đó ẩn chứa năng lượng bất đồng, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thuộc tính kết giới, giống như cái phù giới này chính là một thuộc tính, cho nên mới có cảnh trí thơ mộng như vậy. Trực tiếp nói chủ đề chính đi, Âu Dương huynh, ta chỉ cần biết rõ những tinh thạch này là gì. Nếu cứ như vậy nghe tiếp, Lý Dật hoài nghi có lẽ đến 3 ngày sau, kết giới biến mất hắn cũng không rõ những tinh thạch này rốt cuộc là bằng vật gì cấu thành. Ách, những tinh thạch này, đương nhiên không thể cùng giới tâm của đấu thần kết giới chính tông. Trên thực chất chỉ là năng lượng tinh thạch bình thường, chỉ có điều được ta rót vào pháp tắc lực lượng cùng không gian quy tắc của đấu thần cường giả. Ngươi xem cái khối tinh thạch này, nó khống chế kết giới không gian cũng nhỏ, mà khối màu tím chính là chủ yếu là nơi năng lượng phát ra. Lý Dật lão đệ, ngươi cũng không biết, vì chế tạo cái giới phù này, ta mất bao nhiêu không, thỉnh đấu thần cường giả tông môn hỗ trợ. Nhưng cũng đáng giá, không nghĩ hôm nay đã cứu chúng ta một mạng. Ý của ngươi là nói, những tinh thạch này cất giấu không gian quy tắc cùng đấu khí pháp tắc của đấu thần cường giả sao? Đúng vậy, đương nhiên còn có lĩnh ngộ kết giới của đấu thần cường giả, cái này mới là trọng yếu nhất. Lý Dật lão đệ, ngươi muốn làm cái gì? Lý Dật bắt đầu vê động chỉ quyết, bàn tay bắt đầu khởi động thiên ma đấu khí. Ta xem có thể hấp thu năng lượng hay không, nói như vậy, có lẽ cái phù giới chết tiệt này sẽ nhanh hơn biến mất. Đương nhiên, Lý Dật còn có một mục đích khác, nếu như hấp thu năng lượng tinh thạch hoặc là hấp thụ lấy đấu khí pháp tắc cùng lĩnh ngộ kết giới của đấu thần cường giả, thì hắn có được chỗ tốt không tưởng được. À, ta cảm thấy ngươi không nên làm như vậy, đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngươi phải biết rõ, đây là lực lượng tinh thuần nhất của đấu thần cường giả, có thể ngươi sẽ bị những lực lượng này cắn nuốt. Có phong hiểm mới có tiền lời cao, được cơ hội tốt như vậy, Lý Dật làm sao có thể bỏ qua. Cho nên Lý Dật không nhìn Âu Dương Tĩnh Miễn nữa, đấu khí tơ nhện từ đầu ngón tay chậm rãi tràn ngập ra, sau đó hướng về phía tinh thạch có ẩn chứa đấu khí pháp tắc. Lúc này Lý Dật mạo hiểm cũng không phải không có gì nắm chắc, hắn đã có kinh nghiệm luyện hóa đấu khí hạt giống cường giả, những tinh thạch này tuy cùng đấu khí hạt giống nguyên cũng có nhiều chỗ giống nhau. Thiên ma đấu khí thăm dò vào trong tinh thạch lập tức làm cho tinh thạch kịch liệt phản ứng, trong tinh thạch đấu khí pháp tắc cắn trả đấu khí tơ nhện. Lý Dật tay quyết biến đổi, trong đan điền khí hải thiên ma đấu khí bắt đầu khởi động, thông qua kinh mạch tạo thành một đạo đấu khí đám mây đỏ thẫm, đem tinh thạch trong năng lượng bao vây lại. Hai cổ năng lượng cự đại giao nhau cùng một chỗ thôn phệ lẫn nhau, lực lượng không gian phù giới vừa ổn định lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Lý Dật lão đệ, cầu ngươi, góc truyện audio.com, đừng làm như vậy, nếu làm không tốt ngươi sẽ đánh vỡ cân đối phù giới, sẽ hại chết chúng ta. Âu Dương Tĩnh Miễn cơ hồ dùng ngữ khí khẩn cầu, nhưng cũng không thể ngăn cản Lý Dật, đấu khí đám mây được Lý Dật điều khiển, giống như một cái lồng giam, một mực khóa chặt tinh thạch lại. Kỳ thật tình huống hiện tại, đã không phải là Lý Dật nói ngừng là có thể ngừng được, trong tinh thạch năng lượng mãnh liệt giống như vỡ đê hoàng hà, hướng Lý Dật bổ nhào đến, nếu không thúc giục đấu khí chống lại, Lý Dật cũng sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Lý Dật đương nhiên không muốn bị xé rách như vậy, cho nên cực lực thúc giục thiên ma đấu khí, đem đoàn năng lượng bao vây, hơn nữa chậm rãi thu nạp. Nhưng điều làm Lý Dật vui mừng, năng lượng trong tinh thạch không có vượt quá dự liệu của hắn, quả nhiên là cùng đấu khí hạt giống đồng dạng, hoàn toàn có thể bị thiên ma đấu khí luyện hóa. Bất đồng duy nhất là cái khối tinh thạch này bên trong ẩn chứa năng lượng không chỉ của một đấu khí pháp tắc đấu thần cường giả, năng lượng cường hãn khiến cho hắn hoài nghi có thể vĩnh viễn cũng rút không hết. Mất đi năng lượng tinh thạch cung cấp, cả phù giới bắt đầu biến thành u ám, giống như mặt trời lặn sau hoàng hôn. Tình cảnh này làm Âu Dương Tĩnh Miễn lo lắng tới cực điểm, không ngừng lẩm bẩm nói. Lý Dật lão đệ, làm như vậy phong hiểm quá lớn, ta thỉnh cầu ngươi ít nhất phải giữ lại khối lam sắc tinh thạch ẩn chứa lĩnh ngộ kết giới đấu thần, mất đi nó kết giới cũng không tồn tại. Còn khối tinh thạch màu tím, nó có công dụng ta vừa mới nói qua, ta không biết ngươi làm như vậy rốt cuộc phát sinh tình huống nào, tóm lại cái này quá nguy hiểm rồi. Tựa hồ lo lắng Âu Dương Tĩnh Miễn quấy nhiễu Lý Dật, long sùng tạp tạp không nói hai lời, long rực cuốn động đưa hắn đập ngã xuống đất, sau đó thân thể khổng lồ đè ép xuống, cuối cùng dùng một loại phương thức này làm hắn câm miệng. Cũng không biết bao nhiêu thời gian, tóm lại Lý Dật cảm giác thời gian dài dằng dặc, thẳng đến đấu khí của mình hao phí hơn phân nửa, mới đưa khối tinh thạch thứ nhất luyện hóa xong. Khoanh chân ngồi xuống, trước đem thực lực của mình khôi phục tới đỉnh phong, sau đó mục quang Lý Dật lại chuyển đến những khối tinh thạch trên đá kia. Lý Dật lúc này không cách nào ức chế nổi khát vọng thèm muốn năng lượng bên trong những khối tinh thạch kia, tay quyết lần nữa vê động hướng khối tinh thạch màu tím. Những khối tinh thạch này, Lý Dật có được chỗ tốt, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được giống như đầu khí hạt giống của Sử Tông Chủ cùng bốn trưởng lão kia. Nhìn thấy hết thảy, Tiểu Tuyết cũng có vẻ mặt vẻ hâm mộ, nhưng nàng rõ ràng, Lý Dật sở dĩ có thể làm được là vì thiên ma đấu khí, cho nên nàng cũng sáng suốt không có đi mạo hiểm nếm thử qua. Nhưng điều làm cho Lý Dật tiếc nuối chính là khi hắn thu nạp tinh thạch, vô luận là thiên ma chín biến hay là đấu khí tu vi cũng đều không có đột phá. Lý Dật có thể rõ ràng cảm nhận được cách đột phá rất gần, nhưng luôn luôn không cách nào vượt qua, khiến cho hắn đứng ở biên giới đột phá. Hiện tại còn một khối tinh thạch cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp nhận có thể đột phá đến cảnh giới đấu thần cường giả. Giờ khắc này, Lý Dật cũng nhịn không được nội tâm kích động. Đấu thần cường giả cho dù ở thần chi lĩnh vực đó cũng là cường giả nhất lưu, mà hắn nhỏ tuổi như vậy đã có thực lực. Gocchuyenaudio.com, đấu thần cường giả chỉ sợ tại đấu thần đại lục cũng coi là thiên tài trong thiên tài rồi. Đến cảnh giới đấu thần, thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những thực lực bản thân tăng nhiều, hơn nữa có thể hoàn toàn phát huy ra thần uy của siêu phẩm thần binh Phá Thiên Kiếm. Có thể chém ra một kiếm bổ thiên trong truyền thuyết. Kềm chế nội tâm kích động, Lý Dật lúc này mới phát hiện thân ở phù giới đã không có ánh sáng, bốn phía một mảnh âm u, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy Tiểu Tuyết dựa tại trên người Tạp Tạp mà thôi. Lý Dật lão đệ, xem ra lo lắng của ta thừa rồi, có lẽ ngươi nói đúng, hấp thu những năng lượng trong tinh thạch này, cái phù giới này mới bị phá hủy. Cố gắng lên, chúng ta rất nhanh khôi phục tự do. Tạp Tạp thân thể khổng lồ vẫn đang đè nặng Âu Dương Tĩnh Miễn, tiểu tử đáng thương, mặc dù có thực lực đấu tôn cường giả còn không có bị đè chết, nhưng tình cảnh này bây giờ có chút chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy hắn thừa nhận cách làm của Lý Dật, Tạp Tạp lúc này mới buông lỏng hắn ra, đồng thời cảnh cáo nói. Lúc chủ nhân ta tu luyện cấm quấy rầy, để phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Âu Dương Tĩnh Miễn đôi môi giật giật tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối thức thời ngậm miệng. Xem ngón tay Lý Dật lúc đó tuôn ra một cổ đấu khí quang hoa. Thời khắc mấu chốt làm cho người chờ mong đã tới, Lý Dật hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh, đấu khí tơ nhện hướng khối tinh thạch mấu chốt cuốn tới. Nhưng vào lúc này, phù giới âm u bỗng nhiên lại bắt đầu sáng lên, loại ánh sáng này tốc độ rất nhanh, trong lúc Lý Dật còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, đã hoàn toàn biến thành ban ngày. Theo cái ánh sáng này biến hóa, bốn phía không gian cũng bắt đầu khởi động, tất cả cảnh vật cũng bắt đầu vặn vẹo, hơn nữa đung đưa. Quá trình này duy trì liên tục thời gian cũng không dài, ước chừng hơn 10 giây, sau đó đều đã xong, Lý Dật phát hiện bọn họ đã về tới Tiên Khu Tông cấm địa truyền tống trận. Âu Dương Tĩnh Miễn, ngươi giải thích cho ta, là chuyện gì xảy ra? Bởi vì thất vọng, Lý Dật nhịn không được lớn tiếng nói. Có thể an toàn từ trong phù giới đi ra, Âu Dương Tĩnh Miễn cảm xúc rất tốt, hắn nghĩ nghĩ, hồi đáp. Lý Dật lão đệ, có lẽ ngươi nghĩ sai rồi, ngươi phải đầu tiên thu nạp khối tinh thạch ẩn chứa đấu thần cường giả kết giới lĩnh ngộ, mà không phải những năng lượng tinh thạch kia. Ngươi là nói kết giới lĩnh ngộ tinh thạch là mấu chốt nhất sao? Mất đi kết giới thì không tồn tại, ta đương nhiên muốn lưu lại cuối cùng rồi. Lý Dật lão đệ, nói thật cho ngươi biết, loại giới phù này, chính ta làm ra cũng là lần đầu tiên sử dụng, có thể đạt tới hiệu quả như vậy cũng quá tốt rồi, mời ngươi đừng cho ta trở thành thần vạn năng như vậy, cái gì cũng đều hiểu được. Lý Dật hung thần ác sát hỏi, cũng bởi vì quá mức thất vọng, cách đấu thần cường giả một bước ngắn, cơ hồ có thể một chân đạp vào. Nhưng ai biết được, có lẽ thu nạp khối tinh thạch cuối cùng, cũng có thể đột phá đến đấu thần cảnh giới không? Hắn tưởng tượng như vậy cho nên tâm tình cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, dù sao lần này chính mình lấy được chỗ tốt rất nhiều. Dưới mặt đất truyền tống trận vẫn như trước, phảng phất cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Lý Dật lão đệ, ngươi xem chúng ta bây giờ phải làm gì? Trải qua một trận chiến trong phù giới, Âu Dương Tĩnh Miễn đã hoàn. Gocchuyenaudio.com, toàn coi Lý Dật trở thành lão đại. Vấn đề này Lý Dật suy nghĩ qua, đầu tiên kiểm tra ý na cùng sư muội Lục Chỉ Đảo Tiên, thấy không có dị thường, Lý Dật lúc này mới nói. Sử Tông Chủ cùng 5 vị trưởng lão tuy đã đền tội, nhưng ta nghĩ Thiên Khu Tông sẽ không chỉ có chút thực lực ấy, bọn họ ít nhất còn có 6 vị trưởng lão. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn còn có các lão siêu nhiên tồn tại. Lúc này, bên ngoài cấm địa chắc đã bố trí trận địa sẵn sàng. Bất quá chúng không có nhìn thấy Sử Tông Chủ Khô nên cũng không dám tùy tiện tiến đến. Đã nói như vậy, không bằng chúng ta trước tìm kiếm cái chuyện tống trận cổ quái này đã. Cách chương.